Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168 manh mối. Điên Dược Vương nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt thực cổ quái giống. Điên Dược Vương nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt thực cổ quái. Giống hâm mộ, lại giống kinh ngạc cảm thán. Có một chút ghét bỏ. Xem kia bình trí tuệ chi thủy ngươi hiệu quả thực hảo, Vương Diệp mắt trợn trắng. Trí tuệ chi thủy chỉ đề cao chuyên nghiệp tri thức lực lĩnh ngộ. Điên Dược Vương đảo giống nguyên bản cái ngu ngốc. Ở khai trí giống nhau, tiếp tục ngươi giả thiết cùng phỏng đoán đi. Điên Dược Vương cũng muốn biết. Năm đó rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Năm đó thật sự quá vùi đầu với chính mình chuyên nghiệp. Bên ngoài sự quá không tâm, Vương Diệp nghĩ thông suốt nhất kiện một chút. Liền đem nguyên bản phá thành mảnh nhỏ manh mối toàn bộ sâu chuỗi khởi. Cấu ra một chương có thể mơ hồ nhìn ra toàn cảnh võng, quả ta giả thiết thật. Ở duyên thọ dược tề cùng đột phá dược tề đều không có hiệu quả dưới tình huống. Cố tình có người liền không cam lòng liền như vậy chết đi. Như vậy nhóm sẽ mặt khác tưởng tà môn ma đạo đường ra cũng liền không kỳ quái, đầu tiên hồn truyền. Ma pháp trận, đoạt xá tuổi trẻ thiên thân thể, rời đi linh hồn của chính mình. Dùng một loại khác phương thức làm chính mình sống sót, nhưng loại này phương pháp cũng không thể làm mỗ lão quái vật thỏa mãn. Nhân nhóm trước sau vô pháp đột phá thánh cấp ngạch cửa. Nhóm muốn chân chính cùng thiên địa đồng thọ, không không ngừng đổi mới thân thể. Với nhóm bắt đầu nếm thử tân phương pháp, phỏng đoán không chính mình thiên phú cùng tư chất không đủ hoàn mỹ. Muốn từ căn tử trồng chất đột phá thánh cấp phương pháp. Này, tri thức chi thành thậm chí ngoại giới một ngày liền xui xẻo. Nhóm mất tích, rất có thể đã chết ở thực nghiệm trên đài. Nhóm tư chất cùng thiên phú rất có thể đã bị cướp đoạt. Vương Diệp chỉ hướng ra phía ngoài mặt tập. Trung Oán Linh, cái kia cục đá người. Ta hoài nghi liền lão quái vật nhóm nghiên cứu không thành công phẩm chi nhất. Có này trong thành rất nhiều ngoại giới nhìn không tới quái vật. Chín thành cũng nghiên cứu hợp chất diễn sinh. Điên Dược Vương hư hư chụp cái bàn tay. Ta hiểu được. Ngươi ở năm đó tri thức chi thành sẽ bị hủy diệt. Liền nhân này lão quái vật nghiên cứu xảy ra vấn đề. Nhóm khống chế không được nhóm nghiên cứu ra quái vật. Này quái vật chạy ra. Ở trong thành tùy ý tai họa. So cái này cục đá người. Nó ăn một cái phố. Quả có càng nhiều cục đá người đâu. Có kia phi hành quái vật. Cùng với các ngươi ở trên đường đụng tới các loại lung tung rối loạn quái vật. Này quái vật tất cả đều chạy ra. A a a. Điên Dược Vương ôm đầu. Nguyên này. Tri thức chi thành chín thành tựu như vậy hủy diệt. Vương Diệp đôi mắt rất sáng. Có càng lớn mật mà phỏng đoán. Ta hoài nghi năm đó làm nghiên cứu lão quái vật nhóm rất có thể sáng tạo ra một cái phi thường. Đáng sợ tân quái vật. Nó có viễn siêu bình thường thiên thiên phú cùng tư chất. Có cường đại thân thể. Đã có thể ở lão quái vật tính toán đem linh hồn chuyển rời đến thân thể này chung khi. Có lẽ ra nào đó biến cố. Có lẽ cái này bị sáng tạo ra thân hình có được chính mình ý thức. Đương nhiên, cũng có khả năng muốn đoạt xá lão quái vật chính mình ra nào đó vấn đề. Tóm lại. Cái này cường đại đến biến thái quái vật rất có thể đem sáng tạo ra nó lão quái vật nhóm đều xử lý. Nó thả ra này quái vật, dẫn tới tri thức chi thành đại loạn, Lôi Mộc nghe đến đó cũng minh bạch Vương Diệp phỏng đoán kết. Luận cái gì, ngươi nhận cái kia bị sáng tạo ra cường đại quái vật chiếm lĩnh tri thức chi thành. Cũng ở chỗ này lập hạ tân quy tắc, đem nơi này biến thành Bác Mệnh chi thành. Vương Diệp gật đầu, ngoặc kép. Thả cái này cường đại quái vật rất có thể ý tưởng thập phần mâu thuẫn. Nó đã thống hận nhân loại, nhưng lại đem chính mình đương nhân loại xem. Nó thậm chí khả năng cảm thấy chính mình khoảng cách thần đã không xa. Nhưng nó thực lực lại không có chân chính tới thần linh trình độ. Nó có lẽ rất muốn rời đi cái này bí cảnh, nhưng song nguyệt tinh ma pháp giới không cho phép. Rất có thể cái kia cường đại quái vật cũng bị vây ở cái này bí cảnh chung, quả như vậy. Kia các đại ma pháp trường học cái gì muốn đưa học sinh quá rèn luyện. Lôi Mộc nhíu mày, Vương Diệp, hẳn là có ước định đi. Cũng có khả năng cái kia cường đại quái vật chính mình không nghĩ rời đi cái này bí cảnh. Nó khả năng muốn lưu lại nơi này tiếp tục hoàn thiện nó thành thần chi lộ. Muốn thành thần, đầu tiên phải lý giải cùng nắm giữ một cái thế giới quy tắc. Cũng có thể pháp tắc nghe đến đó. Điên Dược Vương cũng đã hiểu. Ngươi cái này từ tri thức chi thành thay đổi bác mệnh chi thành. Liền vị kia nếm thử lý giải cùng nắm giữ thế giới pháp tắc thực nghiệm điểm. Không sai. Lấy nó chính mình cũng yêu cầu tuân thủ quy tắc. Một khi có minh xác quy tắc, không cần chân chính tử vong. Như vậy nơi này sẽ biến thành thí luyện trường cũng liền không kỳ quái, trách không được ở chỗ này. Rèn luyện giả có thể vô hạn sống lại. Nguyên nhân nơi này có thế giới mới pháp tắc. Điên Dược Vương nỉ non. Lấy trình độ, Vương Diệp một, liền chính mình suy đoán ra nhị cùng tam, Lôi Mộc nhấc tay. Người phía trước nguồn năng lượng chỉ cái gì? Tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Vương Diệp cùng Điên Dược Vương đồng thời nói, Vương Diệp làm cái thỉnh tư thế. Làm Điên Dược Vương trước, Điên Dược Vương hừ một tiếng. Nói, vô hạn sống lại sao có thể không trả giá đại giới. Đáp đề càng cần nữa, sung túc tinh thần lực, Lôi Mộc bất mãn nói. Quả yêu cầu trả giá sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Trường học như thế nào sẽ làm học sinh quá? Điên Dược Vương không khách khí nói. Tưởng được đến liền phải bỏ được trả giá. So sánh có thể ở chỗ này đạt được. Trả giá về điểm này sinh mệnh lực cùng tinh thần lực lại tính cái gì? Ngươi liền đi thu thập dược thực. Muốn gánh vác bị bảo hộ dược thực ma thú giết chết nguy hiểm. Nơi này nhưng chỉ cần trả giá lượng đại giới. Là có thể làm ngươi năng lực được đến tăng lên. Sẽ không thật sự làm ngươi tử vong, Lôi Mộc trầm mặc. Không thể không thừa nhận Điên Dược Vương thật sự có lý, Điên Dược Vương tiếp tục nói. Đến nỗi ngoại giới cái gì sẽ cho phép vị này bá chiếm nơi này. Thậm chí che giấu vị này tin tức. Đại khái cũng muốn nhìn một chút vị này không thật sự có thể thành thần. Điên Dược Vương lộ ra châm biếm. Biết rõ làm cái loại này quái vật thành thần sẽ có cái gì kết quả. Nhưng nhóm lựa chọn chờ đợi. Đại khái có người muốn phục chế này thành thần lộ, không ngừng phục chế. Hẳn là tổng kết cùng đề cao. Ma pháp giới hẳn là tưởng thông qua bên này kinh nghiệm. Muốn tìm ra một cái càng nhẹ nhàng. Khả năng tính càng cao thành thần lộ. Vương Diệp nói, Lôi Mộc. Lấy nơi này quy tắc chi nhất liền không ngừng đáp đề. Đã thu thập càng nhiều tri thức. Cũng nhìn xem một cái lộ quả đi đến cực hạn không có đột phá khả năng. Vương Diệp bỗng nhiên nói, ta cảm thấy tòa thành này thành chủ thực thích ta, Lôi Mộc cùng Điên Dược Vương cứng họng, Vương. Diệp nghiêm túc nói, thật sự, ta phía trước không được có người nhìn trộm ta sao? Lại này nhìn trộm vẫn luôn không có biến mất, thả các ngươi có hay không phát, chúng ta gặp được nan đề Việt Việt nhiều mặt. Ngươi, ta hoài nghi âm thầm nhìn trộm ta người liền thành chủ. Nó phát ta không ngừng nắm giữ một môn chuyên nghiệp kỹ năng. Nhiều nơi nở hoa, hơn nữa nào một môn đều nắm giữ thật sự không tồi. Nó khả năng rất muốn nhìn xem ta loại này hợp lại hình toàn diện hình người có thể đi đến nào một bước, rốt cuộc phía trước kinh nghiệm đều chứng minh một con đường đi tới cuối. Tựa hồ cũng không có biện pháp đột phá thánh cấp, như vậy tự nhiên sẽ có người nghĩ đến. Quả có một cái có thể nắm giữ nhiều loại chuyên nghiệp kỹ năng thiên. Không có biện pháp đánh vỡ cái kia nhìn không thấy gông cùng xiềng xích. Điên Dược Vương băng kỷ cho Vương Diệp chán một chút. Ngươi kiêu ngạo thượng, bị cái loại này quái vật theo dõi. Ngươi lấy chuyện tốt, Vương Diệp khó chịu. Uy, lão nhân, đừng tùy tiện đánh đầu của ta, Điên Dược Vương mắng. Không lễ phép nhãi danh. Vương Diệp cuốn tay áo. Ta nhưng cùng ngươi, ngươi ở liền một cái nhị cấp vong linh. Ta ở nhưng vượt qua tam cấp. Ta dị thuật giải khóa một cái chuyên môn phó vong linh. Ngươi phải thử một chút bị tinh lọc tư vị sao? Ở Điên Dược Vương bão nổi hoặc nhận túng phía trước. Lôi Mộc một phen khiêng lên Vương Diệp hồi lầu hai đi, vội một ngày. Nên ăn cơm, Vương Diệp ghé vào Lôi Mộc đầu vai. Có điểm mộng bức, Điên Dược Vương cười ha ha. Cuối cùng trong nhà có cái có thể trị tên hỗn đản này, tuy rằng đem bác mệnh chi thành bối cảnh phân. Tích thất thất bát bát, nhưng này phân tích cũng chỉ thành lập ở Vương Diệp giả thiết thượng, rốt cuộc bác mệnh chi thành. Sao lại thế này? Chỉ sợ muốn đem con rối số 2 sửa chữa hảo có thể biết được, kỳ thật Vương Diệp với sửa chữa con rối số 2, thật hứng thú không lớn, tòa thành này thành chủ muốn thành thần cũng thế. Bên ngoài ma pháp giới muốn tìm kiếm thành thần chi lộ cũng hảo. Với ở Vương Diệp đều quá xa xôi, đừng trường thọ vô cương. Là có thể sống 300 năm. Vương Diệp đều thực không thể tưởng tượng thọ mệnh chiều dài, ở cũng tưởng không được như vậy xa. Đến cái gì trình tự hỏi cái gì vấn đề. Chờ tới rồi thập cấp lại tưởng đột phá vấn đề cũng không muộn, huống chi người chơi cấp bậc tối cao. Liền đến cửu cấp, liền thập cấp đều không có, cùng với tưởng gì thành thần. Không trước hết nghĩ tưởng gì đột phá trò chơi hệ thống cấp bậc hạn chế, lấy. Hết thảy đều kinh nghiệm giá trị. Tam vạn điểm đâu, từ từ. Vương Diệp bỗng nhiên phát sơ hở một chút rất quan trọng tin tức, con rối số 2 luyện kim cấp bậc. Tuyệt đạt tới cửu cấp thậm chí thập cấp. Lấy nhóm ở thực lực muốn chữa trị cơ hồ không có khả năng. Như vậy cao khó khăn cái gì cũng chỉ cấp tam vạn điểm. Tam vạn điểm ở 30 cấp trước kia rất cao. Nhưng ở 30 cấp về sau, thật không tính cái gì. Liền tăng lên một bậc kinh nghiệm giá trị đều không đủ, phía trước thói quen khấu tác tính. Điểm số, mỗi được đến 100 điểm kinh nghiệm giá trị đều cao hứng vô cùng. Từ xem nhẹ cấp bậc càng cao, yêu cầu kinh nghiệm giá trị liền càng nhiều điểm này, tuy sửa chữa con rối số 2 nhiệm vụ này ở đạt. Tới 31 cấp trước kia tuyên bố, nhưng khi đó cũng có 27 cấp, cái này phó bản nhưng 50 cấp trở lên khó khăn cấp phó bản. Hệ thống chỉ cấp ra tam vạn điểm khen thưởng. Căn bản là không tính cách xù khen thưởng, nói cách khác. Cái này sửa chữa nhiệm vụ không có khả năng khó đến cùng lôi mộc giải quyết không được trình. Độ, cùng lý. Cứu vớt lan đạo giáo thụ cái kia nhiệm vụ rất có thể cũng không có tưởng như vậy khó khăn. Chỉ không có phát giải quyết vấn đề kiện manh mối, nhất định có lối tắt có thể đi. Nhất định có càng đơn giản tu hảo cái này con rối số 2 phương pháp. Chỉ cần tìm được kiện manh mối, con rối số 2. Con rối, Vương Diệp đằng mà đứng lên. Biết manh mối ở nơi nào? Liền sao? Tại đây tòa thành nơi nơi đều phải đáp đề dưới tình huống. Lấy cùng lôi mộc ở thực lực. Muốn nhanh chóng đuổi tới kia hai tòa ma pháp tháp cơ hồ không có khả năng, nhưng hệ thống cũng không có khả năng ra một cái hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nguyên manh mối đã sớm. Tại bên người, lôi mộc ngẩng đầu. Ngươi thật cao hứng. Ân, Vương Diệp đặc biệt tưởng đem chính mình nghĩ đến manh mối chia sẻ cấp lôi mộc. Kết quả lôi mộc hỏi lại, ngươi nghĩ đến gì thoát ly con phố kia? Ngươi muốn sử dụng truyền tống thuật. Nhưng chúng ta không có khả năng vẫn luôn sử dụng truyền tống thuật. Này sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào một cái lại một cái khốn cảnh chung. Trừ phi địch tân cùng dây dơ hai người vừa lúc liền ở chúng ta muốn đi mục đích địa phụ cận đương. Nhiên bất truyền đưa thuật Nga. Kia cái gì phương pháp? Vương Diệp cười hắc hắc. Quyết định cấp lôi mộc một kinh hỉ. Liền tạm thời không có chia sẻ phát. Rất đắc ý mà ra một cái khác suy luận. Có quy tắc. Liền tỏ vẻ nhất định có lỗ hổng, tìm lỗ hổng. Lợi dụng sơ hở. Nhưng chuyên gia cấp bậc oanh. Trùng sao đột nhiên chấn động, ba kỳ. Vân bắt lấy kim bảo. Hưu mà thế nhưng chui vào ngầm, quang dẫn dắt trùng đàn bay múa khởi, điên dược vương cũng bay đến. Giữa không trung có người công kích. Vương Diệp phản ứng tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng thao túng trùng sao tránh né công kích, nhưng phương tựa hồ không gian biến hóa thập. Phần mẫn cảm, thế nhưng truy trùng sao đánh, vừa mới tưởng lợi dụng sơ hở Vương Diệp khí tạc. Không phải trốn đến chính mình thứ không gian chung nghỉ ngơi một chút sao? Thế nhưng liền cái này chỗ trống đều không cho toàn, nhưng lôi mộc lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Tựa như Vương Diệp phía trước, có được thứ không gian người sẽ không chỉ có một. Quả có người liền tránh ở chính mình không gian chung chỉ hưởng thụ nơi này thời gian bội số. Lại không cần mặt nguy hiểm. Kia bác mệnh chi thành chẳng phải thật mất mặt. Lấy cùng Vương Diệp kỳ thật đã sớm làm tốt xong xuôi nhóm trốn vào trùng sao có khả năng bị phát. Cũng bị công kích chuẩn bị, chỉ cái này công kích đến quá đột nhiên. Hết chương.